Chương 801, một phấn đỉnh 10 hắc. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ nằm trên mặt đất, cuối cùng bị cờ xạ dị xì giả chỉ lôi ly khai. Cần ta tìm người giúp cho ngươi một tay sao? Xì giả nhìn trên mặt đất kéo xạ giả kỳ kẻ nả kỳ cờ xạ dị xì giả chỉ nhịn không được hỏi. Cảm ơn ngươi hảo tâm, không cần, giả chỉ cũng cực kỳ có thể làm. Cờ xạ dị xì giả chỉ hướng về xì giả dơ dơ nắm tay, một bộ vô cùng có nhiệt tình dáng dấp. Xì giả đồng tình nhìn xạ giả kỳ kẻ nả kỳ liếc mắt. Xì dạ hoài nghi có thể xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ sẽ không bởi vì bị thương nặng mà chết, ngược lại sẽ chết ở bị cỡ xạ gì xì dạ chỉ lôi trên đường trở về. Đáng thương xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ a, nếu cỡ xạ gì xì dạ chỉ không muốn giúp vội vàng, xì dạ cũng không có gọi người hỗ trợ, trơ mắt nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bị bắt đi. Tại sắp ly khai nhị phiên đội thời điểm, ý chí mơ hồ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tỉnh lại, nhìn xì dạ nói rằng, ta nhất định sẽ trở về khiêu chiến ngươi. Khi ra mặt tối sầm, ngươi nghĩ rằng ta muốn cho hai bốn linh ngươi khiêu chiến ta sao? Xem ra cho nghĩ biện pháp, khi ra cũng không muốn bị xả giả kỳ kẻ nạ kỳ phiền. Ngươi nghĩ khiêu chiến lời của ta, trước giải quyết hết trải qua ta hướng dẫn người à, nếu như ngươi ngay cả bị ta hướng dẫn qua người đều đánh không lại, vậy cũng không nên chạy nữa đến trước mặt của ta tự rước lấy nhục. Khi ra mở miệng hướng về xả giả kỳ kẻ nạ kỳ nói rằng, là ai xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ dò hỏi. Xây dậy thiên tài, cụ chỉ kỳ bị ác hư, không bao lâu sẽ trở thành lục phiên đội đội trưởng. Xì dạ hướng về xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ nói rằng, cụ chỉ kỳ bị ác hư đi ngang qua xì dạ dạy nửa tháng trở về sau liền trở thành lục phiên đội đội phó, đồng thời gìn giữ cụ chỉ kỳ có muốn lui xuống ý tứ. Phỏng chừng mấy ngày nữa, cụ chỉ kỳ bị ác hư liền trở thành đội trưởng, thực lực của hắn bây giờ ngược lại là cũng có thể giành chính ngôn thuận, hơn nữa 6 phiên đội vốn chính là quý tộc đội. Cho dù củ chỉ ký bị ạc không có cấp đội trưởng thực lực, trở thành đội trưởng cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nhiều lắm chính là ở trong lòng có ít câu oán hận mà thôi. Hành động này chắc là gài bẫy củ chỉ ký bị ạc, bất quá xì dạ đối với hố củ chỉ ký bị ạc có thể không có chút nào lòng ấy nấy. Nói như thế nào cũng giáo dục ngươi, tuy là ngươi đóng học phí, thế nhưng giúp ta chia sẻ một chút chắc trở cũng là nên a, huống chi ở nguyên tắc trong xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ liền đặc biệt mong muốn đánh bại cụ chỉ kỳ bị ác khu, cho nên xì dạ cái này cũng không tính là hố cụ chỉ kỳ bị ác khu, sớm muộn đều sẽ bị xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ cho để mắt tới. Ngân đội trưởng cũng muốn tới sao? Xì dạ hướng về ý chỉ mà mỉm cười hỏi. Không được, chứng kiến xì dạ đội trưởng thực lực, ta tự biết không phải là đối thủ, sẽ không nêu xấu. Ichimaz cự tuyệt, hắn cũng không muốn nằm đi ra ngoài, sau đó hướng về Sĩ Dạ cáo từ rời đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, rời đi trước nhị phiên đội A, bởi vì Ichimaz cảm thấy sợ phồng nhìn ánh mắt của hắn có điểm bất thiện, tiếp tục lưu lại nơi đây, có thể phát sinh xung đột. Một ngày phát sinh xung đột, như vậy tất nhiên, cuối cùng thua thiệt người kia nhất định là hắn, dù sao nơi này chính là nhân gia nhị phiên đội. Coi như Sĩ Dạ không ra tay, khi dễ hắn chính là không có vấn đề. Coi như hắn coi như thức thời. Sỏi phồng thu hồi chính mình dạ nạ cụ tỏ, nếu như Ichimaz thực sự muốn đánh, sỏi phồng quyết định tự mình ra tay giải quyết Ichimaz. Kỳ thực sỏi phồng nếu như cùng Ichimaz chăm chú đánh một trận lời nói, tuyệt đối sẽ không thua, dù sao bị Sĩ Dạ dạy lâu như vậy, sỏi phồng thực lực so với nguyên tắc trong cường đại hơn. Nếu như là nguyên tắc bên trong sỏi phồng, khả năng không phải Ichimaz đối thủ, nhưng là bây giờ sỏi phồng liền không nhất định. Không muốn như vậy táo bạo. Xì dạ đi tới sờ sờ sỏi phồng đầu nhỏ, mà sỏi phồng mặt sắc hơi đỏ lên, sau đó hơi chút túi đầu xuống. Lời của người khác đối với sỏi phồng mà nói không sao cả, thế nhưng xì dạ lời nói, sỏi phồng tuyệt đối sẽ nghe theo. Một bên khác, Ichimaz về tới tam phiên đội sau đó, thấy được ngũ phiên đội đội trưởng Esgen, dường như nhiễm là ở nơi đây cố ý chờ đấy hắn. Chứng kiến Esgen sau đó, Ichimaz biểu tình hơi híp một chút, sau đó cười hướng về Esgen đi tới. Esgen đội trưởng là cố ý tới nơi này chờ đấy ta sao? Ichimaz hướng về Esgen dò hỏi. Không sai, không biết chuyện lúc trước thế nào. Esgen cười nhạt hướng về Ichimaz hỏi. Đối với nhị phiên đội trong chuyện gì xảy ra, Esgen còn thật không biết. Esgen chưa từng có nghĩ tới muốn giám thị nhị phiên đội sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì kiêng kỵ xì ra. Bất quá đối với xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đi trước nhị phiên đội sự tình, điểm này Esgen nhưng thật ra là biết đến, dù sao xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ thanh thế khá lớn. Cho dù không muốn chú ý cũng đều chú ý tới. Chưa thành công, xin lỗi Sgen đội trưởng. Ichima hướng về Sgen nói rằng, ta không có cùng Shiza đội trưởng giao thủ, bởi vì ta biết không phải là Shiza đội trưởng đối thủ, thực lực của ta nhiều lắm cùng xạ dạ kỳ đội trưởng tương xứng, xạ dạ kỳ đội trưởng lại bị Shiza đội trưởng đơn giản giải quyết. Nếu không phải là đối thủ, ta đây cũng sẽ không uổng phí sức lực, ngược lại bị đánh một trận. Ngươi cảm thấy ta làm đúng sao? Ichima cười hướng về Sgen hỏi. Không, không sai, lựa chọn rất sáng suốt. Sgen trên mặt mang cùng Ichima giống nhau nụ cười, bất quá hai người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều ở đây tinh kế. Kỳ thực Sgen cũng không phải là đặc biệt để ý, cho dù Ichima rõ ràng đang ẩn nút cái gì, Sgen cũng hiểu được không sao cả. Sgen vẫn chưa ở tam phiên đội đơ y bao lâu, sau đó liền rời đi tam phiên đội trong. Nhìn rời đi Sgen, Ichima con mắt híp một cái, sau đó khôi phục nguyên bản biểu tình. Mà lần chiến đấu này, cũng bị truyền giao ra ngoài, thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đi khiêu chiến nhị phiên đội đội trưởng, sau đó trực tiếp bị nghiền ép tính đánh bại. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là xì giả truyền đi tin tức, mà là nhị phiên đội đội viên truyền đi, bọn họ đương nhiên hy vọng tin tức truyền ra ngoài. Bởi vì mỗi bên phiên đội các đội trưởng, giữa hai bên cũng là có đối lập ít nhất những điều kia các đội viên, đều thích cầm mỗi bên phiên đội đội trưởng thực lực tới lẫn nhau đối lập. Đội trưởng của mình thực lực càng mạnh, như vậy mình cũng thì càng có thể dơ lên đắc khởi đầu tới. Đây cũng tính là bọn họ ngu nhạc đi. Hiện tại Sĩ Dạ đã bị thổi thành toàn bộ xã hội sổ xì hệ tì người mạnh nhất, thậm chí ngay cả Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu xài ghệ cù nì đều cho dẫm nát dưới chân. Trên thực tế cũng không nói là thổi. Dù sao Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác sở hữu thực lực đó. Chỉ là ở một số người trong mắt, đây hoàn toàn chính là thổi A, bọn họ đương nhiên không muốn thừa nhận Sĩ Dạ thực lực, cá nhân đều cảm thấy đội trưởng của mình mới là nhất 4-8 lợi hại. Huống chi chỉ là đánh bại một cái mới nhậm chức thập nhất phiên đội đội trưởng, có thể được xưng là tối cường rồi sao? Thật đúng là một phấn đỉnh 10H Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng, hiện tại hắn ở xã hội sổ xì hệ thì danh tiếng không tốt lắm. Rất nhiều tử thần đều cảm thấy Sĩ Dạ là cuồng vọng tự đại, thế nhưng trên thực tế cùng Sĩ Dạ đều không có bao nhiêu quan hệ, Sĩ Dạ cũng không có nói thẳng những đội trưởng khác đều là rất rưởi, mà là nhị phiên đội các đội viên nói. Ghê tởm, những tên kia hơi quá đáng, lại dám nhục mạ Sĩ Dạ đại nhân, ta đi giết chết bọn họ. Soi phổng không có Sĩ Dạ bình tĩnh như vậy, kỳ thực Sĩ Dạ hoàn toàn không có bất kỳ sinh khí, thế nhưng soi phổng không được à, soi phổng hiện tại vô cùng sinh khí. Bình tĩnh một ít, ta đều không có sinh khí, ngươi ngược lại nóng nảy. Sĩ Dạ vô vô sỏi phồng duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là bình tĩnh không xuống A, tính cách phương đi hệ nở không đủ trầm ổn.